Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1837, chương 1839, đế quốc đại tướng xuất kích. Hạ, rầm rầm rầm, kịch liệt tiếng va chạm không dứt bên tai. A, kèm theo từng trận tiếng kêu thảm thiết thê lương. Hàng ngàn hàng vạn đại thực thiết kỵ ở đây chàng chính diện giao phong bên trong, lại bị Trương Cửu Kiêm Quỳnh hoàn toàn đánh tan. Đại lượng đại thực thiết kỵ bị chém giết ngựa hạ. Đối diện, tất cả mọi người sợ ngây người. Xa xa, Ngũ Nỗ Thất Tất đứng lặng trên thảo nguyên, há to miệng, lời đều không nói được. Hắn cùng Trương Cửu Kiêm Quỳnh một cái ở Tái Bắc, một cái ở Tây Nam. Song phương đời này đều không có từng qua lại, cũng chưa từng gặp Trương Cửu Kiêm Quỳnh, nhiều nhất chỉ đang thu thập trong tài liệu có chút ấn tượng. Thế nhưng giờ khắc này đế quốc Mãnh Hổ để lại cho hắn ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Lúc nào đại đường đã mạnh mẽ như vậy? Ngũ Nỗ Thất Tất trong lòng tự lẩm bẩm, cực kỳ chấn động, khiên binh ở trước, cung binh ở phía sau. Lợi dụng dày đặc phòng ngự trận liệt, chống đỡ kỵ binh xung phong, làm tốc độ của kỵ binh hạ thấp cực điểm, lại nhân cơ hội phản kích. Đây mới là Ngũ Nỗ Thất Tất trong ấn tượng đại đường. Lúc nào, đại đường quân đội đối mặt binh lực hơn mấy lần chính mình. Lấy kỵ binh xung phong lừng danh thiên hạ, vượt xa các nước đại thực thiết kỵ, cũng dám ly khai trận địa, chủ động đánh ra. Đây là các nước trong ấn tượng đại đường sao? Mà một bên khác, Cổ Thái Bạch, Ngả Bố, còn có đông đảo đại thực tổng đốc đồng dạng biểu hiện chấn động không ngớt. Bọn họ cũng không nghĩ tới, đối mặt mấy phe ưu thế binh lực, đại đường phương diện lại còn dám ngược lại chủ động công kích. Truyền lệnh A Ba Lợi Tư, nếu như ở chính diện xung phong bên trong bại bởi người đường, tựu để hắn không cần đã trở về. Cổ Thái Bạch vẻ mặt chìm xuống, đột nhiên mở miệng nói, khốn nạn, chúng quân nghe lệnh, đi theo ta, giết. Bị tình cảnh này kích thích đến không chỉ Cổ Thái Bạch, còn có tiền tuyến hơn 10 tên tổng đốc, phó tổng đốc, một tên trong đó màu nâu tròm râu, thân hình cao lớn to con đại thực tổng đốc kêu lên một tiếng giận dữ. Chiêu quá hai tên phó tổng đốc, không nói hai lời, dẫn dắt bên người mấy vạn nhân mã, tương tự lấy phong thì trận hình, hướng về cánh tả Tây Nam đô hộ quân xung phong mà đi. Lộc cộc đát, vó ngựa hơi động, chấn động mây xanh, chỉ thấy tên kia đại thực tổng đốc dưới chân đạp lên một đạo to lớn vầng sáng. Toàn bộ người khí thế như hồng, dẫn theo phía sau mấy vạn nhân mã, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Cái kia khí thế bàng bạc hoàn toàn vượt trên phía trước Tây Nam đô hộ quân. Song phương cự ly càng ngày càng gần, mắt thấy tên kia đại thực tổng đốc sắp va vào Tây Nam đô hộ quân. Dựa vào một thân tu vi cường hãn, liền muốn hướng về mở Tây Nam đô hộ quân thế tiến công. Vừa lúc đó, trong đại quân, đế quốc Mãnh Hổ Trương Cửu Kiêm Quỳnh trong mắt xẹt qua một tia bén nhọn hàn quang. Hừ, một đám vai hề, thanh âm chưa dứt, Trương Cửu Kiêm Quỳnh đột ngột dục ngựa mà ra, cưỡi cái kia thớt đen kịt như mực cao đầu đại mã. Bôn lôi xế điện, cấp tốc xung phong mà ra, cùng tên kia đại thực tổng đốc tầng tầng đụng vào nhau. Oanh! Chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, hai cỗ tuyệt nhiên bất đồng cương khí ở trong đại quân bỗng nhiên bạo phát. Nhưng mà chỉ là nháy mắt, rằng co đánh vỡ, cái kia huyết cương khí kim màu đỏ tràn ngập hư không. Cấp tốc xé rách tên kia đại thực tổng đốc ô cương khí màu vàng kim. Xì, hàn quang lóe lên, vô tận huyết quang xì ra, còn không có đám người phản ứng lại. Liền thấy một viên lớn chừng cái đấu đầu lâu xoay tròn bay ra ngoài, một đòn, vẻn vẹn chỉ một cú đánh. Đế quốc Mãnh Hổ Trương Cửu Kiêm Quỳnh lợi dụng thực lực mang tính áp đảo, trận chém một tên đại thực tổng đốc, mà này một ít còn xa không có kết thúc, ngũ nhạc lôi đình. Trong chớp mắt, chỉ nghe một tiếng hét lớn, một luồng so với trước càng thêm bàng bạc cương khí, đỏ sẫm như máu, từ Trương Cửu Kiếm Quỳnh trong cơ thể bộc phát ra. Một sát na kia, Trương Cửu Kiếm Quỳnh quanh người, quang ảnh biến ảo, hư không đan xen, mơ hồ hiển hiện ra năm tòa bàng đại sơn loan bóng mờ. Dãy núi trong đó, còn mơ hồ có lôi đình lấp lóe, xem ra trầm hùng dày nặng, ngạc nhiên cực kỳ, nhưng mà này chút ngũ nhạc lôi đình chỉ rằng co chớp mắt, liền hóa thành một mảnh tính chất hủy diệt bão táp, hướng về phía trước bỗng nhiên đánh tới. Ở rậm rạp chằng chịt trong đại quân bùng lên ra. A, chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Cái kia hai tên đại thực phó tổng đốc bị Giang Hải giống như xương máu bao trùm. Liền một chiêu đều không có thể tiếp được. Liền miệng phun máu tươi. Bị Trương Cửu Kiếm Quỳnh nổ ra hơn 10 trượng xa. Mà bàng bạc cương khí kể cả xung quanh gần 100 tên đại thực thiết kỵ cũng đồng thời đánh bay ra. Ngoài, làm sao có khả năng? Xa xa, A Ba Lợi Tư thấy cảnh này, thân thể rung bần bật, trong mắt không từ lộ ra thần sắc hoảng sợ. Đối với cái kia vài tên hướng về giết ra ngoài tổng đốc, phó tổng đốc, A Ba Lợi Tư vô cùng giải thực lực của bọn họ. Tuy rằng ở đại thực không tính là mạnh nhất, nhưng cũng tuyệt đối không thấp hơn đại đường một ít đế quốc đại tướng. Ba người đồng thời xuất động, lại vẫn bị tên kia người đường chém giết trọng thương. Quả thực khó mà tin nổi. Mãnh hổ, mãnh hổ, mãnh hổ. Mà phía trước, nhìn thấy Trương Cửu Kiếm Quỳnh tiên phát chế nhân. Một lần giết chết đại thực vài tên hàng đầu tướng lĩnh. Toàn bộ Tây Nam đại quân sĩ khí đại trấn. Từng cái điên cuồng kêu to. Khí thế như hồng. Đi theo Trương Cửu Kiếm Quỳnh hướng về trước lướt đi. Rầm rầm rầm, từng trận kịch liệt tiếng va chạm bên trong, toàn bộ Tây Nam đô hộ quân quả thực không ai địch nổi. Đến chỗ, từng người đại thực thiết kỵ dồn dập đứt gân gãy xương. Phảng phất diều đứt dây giống như bị đánh bay đi ra ngoài. Phía sau, Vương Sung cùng Cao Tiên chi đám người thấy cảnh này, cũng không khỏi hơi gật gật đầu. Trương Cửu Kiếm Quỳnh tuy rằng tọa trấn kinh sư nhiều năm, Tây Nam càng là lâu không chiến sự, thế nhưng vị này đế quốc đại đô hộ, đại tướng quân như cũ bảo đao chưa lão. Không, nói chính xác hơn, chuôi này đại đường bảo đao ngủ đông kinh niên, thế nhưng một thân thực lực trái lại càng ngày càng ác liệt, cũng càng ngày càng đáng sợ. Hi họ họ. Vẻn vẹn chỉ là chốc lát thời gian, làm Trương Cửu Kiếm Quỳnh xuất lĩnh mấy vạn Tây Nam đô hộ quân đột nhiên tăng mạnh thời điểm. Một bên khác, chiến mã hí dài, An Như Thuận lãnh đạo mấy vạn Bắc Đình đô hộ quân cũng đột lại vào lúc này ra tay rồi. Leng keng, trong chớp mắt này, An Như Thuận xuất lĩnh mấy vạn Tây Nam đô hộ quân ra tay cực kỳ đột nhiên. Còn không có chờ đại thực phản ứng lại, bọn họ cũng đã giết vào đại thực quân đội mấy trăm thước cự ly. Đồng thời còn ở một đường liên tục đột tiến. Nếu như nói Trương Cửu Kiếm Quỳnh đặc điểm là có thể bắt được sơ hở của đối phương đồng thời không ngừng mở rộng, cùng với tạo cơ hội. Như vậy An Tư Thuận cùng hắn Bắc Đình đô hộ quân nhưng là ở phát hiện một sơ hở sau, có thể đưa nó mở rộng đến cực hạn. Đồng thời lợi dụng không ngừng biến hóa kỵ binh trận pháp, đem hỗn loạn từ một mặt mở rộng đến một đầu khác. Vừa dùng phía trước đại quân rơi vào hỗn loạn, đồng thời lại dùng phía sau thiết kỵ không cách nào xung phong tới. An Tư Thuận có lẽ không có Trương Cửu Kiếm Quỳnh mạnh mẽ như vậy thời cơ chiến đấu chế tạo năng lực. Thế nhưng hắn đối với chiến đấu cơ lợi dụng trình độ e sợ so với Trương Cửu Kiếm Quỳnh còn mạnh hơn rất nhiều. Trương Cửu Kiếm Quỳnh mạnh mẽ thể hiện ở chiến thuật năng lực, mà An Tư Thuận thì lại là chân chính kỵ binh đại tướng. Nói riêng về đối với kỵ binh vận dụng, đế quốc chư tướng bên trong, e sợ không có bao nhiêu người có thể vượt qua hắn. Cuồng phong gào thét, Vương Sung nhìn phía bên phải như chặt đinh chém sát, cấp tốc giết ra An Tư Thuận, cũng không khỏi âm thầm gật gật đầu. Đế quốc mỗi cái đại tướng quân, mỗi người đều có mình chỗ độc đáo. Có người am hiểu chiến thuật, có người am hiểu đối phó kỵ binh, cũng có người am hiểu vận dụng kỵ binh. Đồng thời cũng tồn tại như Đồng La đại tướng A Bất Tư như vậy, đặc biệt am hiểu huấn luyện binh mã. Thủ hạ binh mã tố chất vượt xa bình thường kỵ binh đại tướng quân. Giết, vì đại đường, ầm ầm ầm, mặt đất rung chuyển, Trương Cừu Kiêm Quỳnh cùng An Tư Thuận riêng phần mình dẫn theo một nhánh binh mã. Hai bên trái phải, khí thế như hồng, không ngừng hướng về trước lướt đi. Chỉ có điều thời gian ngắn ngủi, đại thực tả hữu hai cánh lập tức bị đại đường hai vị đế quốc đại tướng triệt để tạc xuyên. Chia ra làm hai, khốn nạn, thấy cảnh này, A Ba Lợi Tư nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt vô cùng dữ tợn. Đại thực thiết kỵ sức chiến đấu cực mạnh, quan lại các nước, đây là tất cả mọi người đều biết sự thực. Thế nhưng ở vòng thứ nhất cứng trọi cứng trong tỷ đấu, đại thực kỵ binh lại bại bởi này chút đông phương dị giáo đồ. Đây quả thực là sỉ nhục. Tốt nhất tiến lên. Tất cả mọi người cho ta cùng tiến lên. Triệt để xông vỡ bọn họ. A Ba Lợi Tư đôi mắt đỏ bừng. Cơ hồ là rít gào lên tiếng. Đối phương nếu như giấu ở phòng tuyến thép sau, rùa rụt cổ không ra cũng cho qua. Ở ly khai trận địa, chủ động đánh ra tình huống hạ, đại thực còn bị bọn họ giết được đại bại vỡ thua. Chuyện này quả thật không cách nào nhịn được. Ầm ầm ầm, chiến mã ầm ầm, bốn phương tám hướng, tất cả đại thực thiết kỵ có như lớn sóng giống như sôi trào mãnh liệt. Từ các cái phương vị hướng về Tây Nam Đô Hộ Quân cùng Bắc Đình Đô Hộ Quân khởi xướng mãnh liệt tiến công, tiếng hí, tiếng kêu thảm thiết vang lên liên miên. Nhưng mà không quản đại thực người làm sao xung phong, trước sau đều không thể vọt qua Tây Nam Đô Hộ Quân cùng Bắc Đình Đô Hộ Quân phòng tuyến. Xa xa mà, rậm rạp chằng chịt trong đại quân, nhìn này chút đại thực thiết kỵ che giả măng mọc sông tới giết. Bất kể là Vương Sung, Vương Trung Tự, Cao Tiên Chi, vẫn là A Bất Tư, đều là thần sắc bình tĩnh. Vẻ mặt không có một chút nào sóng lớn, nếu như ở thế yếu cũng cho qua, thế nhưng ở chiếm cứ ưu thế tình huống hạ, đại đường đại đô hộ, đại tướng quân nhóm giữ gìn ưu thế năng lực, tuyệt đối vượt qua bất kỳ đế quốc, bất cứ đối thủ nào, càng không cần phải nói Vương Sung còn cho bọn họ đều trang bị tiếp cận 10 vạn binh mã. Ở phương diện này, đại thực người căn bản không chiếm ưu thế. Đại thực người binh mã tuy mạnh, nhưng cũng không am hiểu chiến thuật, chí ít và không cách nào cùng đại đường so với. Cứ theo đà này, nếu như không có gì hậu chiêu, này 200.000 đại thực thiết kỵ lập tức tựu thua. Nghĩ bằng này hơn 20 vạn binh mã đánh tan phòng tuyến của chúng ta, cơ hồ là nói chuyện viển vông. Ở phòng tuyến thép sau, một đạo sóng ý thức xẹt qua hư không. Cao Tiên Chi đột nhiên mở miệng nói. Hắn bên trái một bên đứng cạnh Phong Thường Thanh, bên phải một bên là Trình Thiên Lý, Tịch Nguyên Khánh đám người. Cuộc chiến tranh này, tất cả mọi người vẫn đang chú ý phía trước. Làm đại đường đế quốc Chi Ngọc Bích, Cao Tiên Chi nhãn lực cùng thẳng giác viễn siêu mọi người, tuyệt đối là đỉnh cấp hàng ngũ. Tuy rằng cho tới bây giờ, Trương Cừu Kiêm Quỳnh cùng An Tư Thuận vẻn vẹn chỉ là tạc xuyên đối phương tả hữu hai cánh. A Ba Lợi Tư cái kia một bên hơn nửa binh mã như cũ chưa mất. Trung quân xem ra cũng vẫn như cũ vững chắc, cũng không thiếu binh mã ở xuyên qua phòng tuyến thép hướng về trước thẩm thấu. Bao quát cự thú quân đoàn, như cũ ở đi tới, xông vỡ đại đường phòng tuyến. Nhưng là đối với Cao Tiên Chi loại này đại đường đứng đầu đế quốc đại tướng tới nói, đại thực kỳ thực đã thua. Khí lưu phun trào, đại quân phía trước Vương Sung toàn thân khoác giáp, đứng lặng trên bạch đề ô, không nhúc nhích, tựa hồ đang suy tư cái gì. Mà cách đó không xa, Thái tử Thái Bảo Vương Trung tự đồng dạng mắt nhìn phía trước. Đang quan sát cái gì? Có chút không đúng, ánh mắt cướp quá đại thực phương trận đại hậu phương như núi bất động cổ Thái Bạch. Cùng bên cạnh hắn một mảnh đen kịt, không có một chút nào động tác ra tay đại thực quân đội. Vương Trung tự đầu lông mày hơi động, đột nhiên mở miệng nói, mà cơ hồ là đồng thời. Vương Sung trong lòng hơi động, đột nhiên cảm giác được cái gì, kể cả Cao Tiên Chi, A Bất Tư, Tống Vương đám người cùng nhau nhấc đầu, nhìn chỗ không bên trong, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.